Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 1293, tinh tế 33. Khóc chuyện audio.com. Dịch, xin, Ninh Thư mở mắt, thấy hệ thống không gian đã ổn hơn nhiều. Không còn nhiều khe nứt như trước. Tuy hắc động do hai hạt châu dung hợp vẫn còn, nhưng đã thu nhỏ lại. Rất nhanh có thể dung hợp xong. Xem ra hệ thống chinh phục cho 2333 không ít năng lượng. Ninh Tư khích lệ 2333 một câu. Không tồi, nhanh vậy thì tốt quá rồi. 2333 hừ một tiếng. Ninh Tư ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu hấp thu lực linh hồn. Lúc tỉnh lại, Ninh Tư sờ sờ linh hồn. Linh hồn trở nên mềm mềm như thạch trái cây. Trước kia, gió cũng có thể thổi tan cô đi, nhưng hiện giờ có thể từ thể khí biến thành thể rắn. Còn lâu mới dễ tiêu tan như vậy. Ninh Thư click mở giao diện thuộc tính. Bởi vì có năng lượng, giao diện thuộc tính không còn mờ mờ ảo ảo giống như trước nữa. Số hiệu, 2333. Tên họ, Ninh Thư, nhiệm vụ giả cao cấp. Tuổi, 27, giá trị tích phân, 6.700 vạn. Giá trị linh hồn, 340. Giá trị sinh mệnh, 131. Giá trị trí tuệ, 384. Giá trị mị lực, 50. Giá trị may mắn, 249. Lực tinh thần lực, 280. Lực tín ngưỡng, 22.515. Giá trị vũ lực, 412. Tư chất, 159. Công đức, 13.870. Kỹ năng đấu súng 5 vòng. Kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp. Tuyệt thế võ công có chút thành tựu, kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2. Hào quang, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, Thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, Trúc Tố Nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp với chủng tộc, Bài Tam Nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể giao tiếp được. Ước nguyện của Eliza, rời khỏi tinh cầu Selder, giúp em trai đứng dậy được, sống sót trở thành cơ giáp sư, nhiệm vụ hoàn thành độ 80, đạt được phần thưởng nhiệm vụ, tích phân 500 vạn, điểm thuộc tính 50, lực tín ngưỡng 2.000, công đức 3.000, Ninh Thư xem xong, cảm thấy lần này thu hoạch khá tốt, được 3.000 điểm công đức, cũng không biết Tiểu Thảo được bao nhiêu công đức. Sau cùng, toàn dựa vào đóng góp của cô nhóc, hy vọng sức mạnh của Tiểu Thảo sẽ được tăng cường. Ninh Thư click bảng giao diện thuộc tính, bắt đầu phân phối điểm thuộc tính. Tuổi, 27, giá trị tích phân, 6.700 vạn, 500 vạn, giá trị linh hồn, 340, giá trị sinh mệnh, 131, giá trị trí tuệ, 384, 10, giá trị mị lực, 50. Giá trị may mắn, 249, 10, lực tinh thần lực, 280, 10, lực tín ngưỡng, 22.515, 2.000, giá trị vũ lực, 412, 10, tư chất, 159, 10, công đức, 13.870, 3.000, kỹ năng đấu súng 5 vòng, kỹ năng sâu lâu cặn bã trung cấp, tuyệt thế võ công có chút thành tựu. Kỹ năng sử dụng độc tố trung cấp, kiến thức quản trị doanh nghiệp sơ cấp, kỹ năng lập trình sơ cấp, kỹ năng luật sư sơ cấp, kỹ năng bắt quỷ thiên sư sơ cấp, kỹ năng chế cổ thuật sơ cấp, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, tổ tiên bao dung, đạo cụ, hào quang bình tĩnh, hào quang tín niệm, thuốc an thần, bùa hộ mệnh 4, bùa hộ mệnh bản nâng cấp 2, hào quang, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu chúc phúc, chiến sĩ thi đua, Trần Hy chúc phúc, hậu quang thủ lĩnh, thảo chúc phúc, bạn thân chọn đời, miêu diệu diệu chúc phúc, chữa bệnh cứu người, chúc tố nương chúc phúc, nữ tướng khai quốc, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật sư giai nhân, Trương Ninh chúc phúc, giao tiếp với chủng tộc, bài tam nương chúc phúc. Chú thích, chủng tộc có trí tuệ trong phạm vi nhất định mới có thể giao tiếp được. Ninh Thư nhìn giao diện thuộc tính, lực tín ngưỡng của cô thu được nhiều phết rồi ấy. Có lẽ rất nhanh có thể đạt đủ điều kiện trở thành nhiệm vụ giả siêu cấp. Ninh Thư nhìn khối Rubik màu đen đang nằm trên kệ sách. Đây chính là đầu não sinh mệnh trong thế giới vừa rồi. Cảm giác thật sự thực thần kỳ. Như thể máy tính và smartphone có sinh mệnh, và ý thức của riêng nó vậy. Không thể tưởng tượng nổi cảnh smartphone có thể tự nói tự tư duy được. Nhưng thật sự nếu xảy ra thật thì đúng là một việc quá khủng. Tất nhiên, cũng sẽ càng thuận tiện và có trí năng hơn. Ninh Thư đặt lại khối Rubik lên kệ sách, để trang trí cũng khá đẹp. Tất cả các chức năng đều sửa được rồi chứ? Ninh Thư hỏi 2333. 2333 nói. Cũng tựa tựa vậy, Ninh Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt là được, có đôi khi Ninh Thư thật sợ 2333 sẽ không tỉnh lại. Lúc này 2333 có thể tán dóc với cô. Có thể tung tăng nhảy nhót cũng ổn, làm linh vật cũng tốt. Nói chung là méo mó có còn hơn không? Ninh Thư click mở màn hình, xem cuộc sống sau khi Eliza quay trở về. Song vẻ mặt của Ninh Thư bỗng trở nên có chút quái dị. Bởi vì cô thấy Vivian có tới vài người chồng, ngay cả Eliza cũng dứa, bởi vì có quá ít bé gái trong đội ngũ, vì để có thể sinh sản đi, cũng chỉ có thể giải quyết như vậy, làm vậy mới có thể sản sinh ra càng nhiều chủng tộc càng tốt. Đây chính xã hội là mẫu hệ, giờ có ít người, nên các bé gái phải gánh vác trọng trách sinh sản, cho nên địa vị tương đối cao quý. Có lẽ chờ tới khi đám người nhiều lên, xã hội nam quyền mới ngoi lên được, ngẫu nhiên sẽ liên hôn với đám dân bản địa. Ninh Thư nhìn nụ cười trên gương mặt Eliza, cô bé cũng có một đôi mắt xanh thăm thẳm như Anvis vậy. Lúc tươi cười, tựa như sóng nước lóng lánh trên đại dương mênh mông phản chiếu dưới ánh mặt trời. Tồn tại là một loại hạnh phúc, có thể có một nơi trốn để sống tới cuối đời cũng được coi là hạnh phúc. Tuy rằng không trở thành cơ giáp sư, nhưng Eliza sống hạnh phúc cũng là một điều tuyệt vời. Ninh Thư tắt màn hình, cầm đá pháp tắc hải đến không gian ảo tìm gã tóc trắng. Thuận tiện đến tửu lầu ăn chút gì đó. Từ vị diện tinh tế trở về, Ninh Thư có cảm giác bản thân thèm ăn tới phát điên luôn rồi. Trên tinh cầu Selder, ngày nào cũng phải ăn đồ hư đồ thối. Tới tinh cầu Omega cũng chẳng khá hơn, mỗi ngày chỉ được hút dịch dinh dưỡng. Sau trận không trọng, Ninh Thư đứng trên con phố cổ. Ninh Thư tới tửu lầu ăn uống no say trước, sau đó mới chậm rãi đi tới phòng tư vấn. Vừa bước vào phòng cố vấn, Ninh Thư nhắm mắt lại ra sức hít lấy hít để mùi trầm hương trong căn phòng. Hít vào linh hồn, cảm nhận được có một dòng chảy mát lạnh chảy vào trong tâm hồn. Thậm chí ngay cả bụi bẩn cũng bị cuốn trôi. Ninh Thư say sưa hít thở. Sau đó mở mắt, đối diện với hai cặp mắt. Ninh Thư thiếu chút nữa đau sốc hông. Ninh Thư nhìn chằm chằm gã tóc trắng và một tên đen cả cây. Mỗi lần nhìn thấy con hàng này đều thấy hắn diện bộ quần áo như kẻ điên này. Ninh Thư nhịn không được muốn nôn ọe vài phát. Ăn mặc có khác gì đi viếng đám ma không? Không khí có hơi chút xấu hổ. Trái tim hủ nữ của Ninh Thư đập loạn xạ, nhìn hai người này ngồi cùng chỗ, ở cùng một gian phòng. He, không khí quả thật very đặc biệt, tràn ngập gian tình, thật sự không phải Ninh Thư mắt hủ thấy hai người này gay. Mà là hai người này thực sự phát ra hương gay nồng nàn. Tên tóc trắng một đầu tóc dài màu bạc, còn con hàng rào y cả một thân đen xì cấm dục. Cả hai đều chân dài. Lưng thẳng, giờ tưởng tượng cảnh hai tên yêu nghiệt này ôm nhau. Trái tim non mềm, yếu ớt của Ninh Thư. Lệch nhịp rồi, con hàng rào y đứng dậy. Thờ ơ nói với tên tóc trắng. Những kẻ không dùng được, không hợp cách bỏ được thì bỏ ngay đi. Lần nào cũng bắt ta tới giải quyết hậu quả. Còn cần những kẻ này để làm gì? Gã tóc trắng gật gật đầu. Ừ một tiếng, con hàng xoay người rời đi. Gió nhẹ thổi bay góc áo khoác. Lúc đi tới cửa bỗng dừng lại. Từ trên cao nhìn xuống Ninh Thư. Ninh Thư, nhìn ta làm gì? Ta có ích, đủ tư cách nhá. Hai tên này muốn làm chuyện xấu gì? Trực giác Ninh Thư mách bảo không ổn. Chẳng lẽ cô đã nghe được bí mật gì? Cách chương.